Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 10 đồng học, ngươi đừng tới đây 10, nam thần quá xoái, các nữ sinh nháy mắt hoa si, nhìn về phía Giang Cảnh Mặc trong mắt đều có thể nhìn đến ánh sáng. Ta hỏi ngươi, là ai cho phép ngươi thích ta? Ta là ngươi loại người này có thể trèo cao khởi. Không phải cái gì người đều có tư cách đối ta thổ lộ. Ngươi chẳng lẽ không biết ta không thích ngươi loại này tự đại ngốc nghếch người. Nói dễ nghe một chút là đơn thuần. Nói khó nghe chính là xuẩn. Ngươi cảm thấy ngươi về điểm này so được với nhà ta tức phụ. Là ngươi kia trương nhạt nhẽo mặt. Vẫn là ngươi kia ván giặt đổ dường như dáng người. Làm ngươi như thế có tự tin, có thể làm ta thích ngươi. Thực xin lỗi, ta khẩu vị không như thế thanh đạm. Phụt, phúc, thanh đạm là chỉ nàng dáng người vẫn là mặt. Có cái nam sinh nhìn Bạch Nhược Tuyết rồi mới lại tiếp một câu đều rất thanh đạm. Chực chực chực, đáng thương. Sơ Hạ nghe được Giang Cảnh Mặc nói mạc danh bật cười. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì đại gia hắn trước kia đều kêu hắn độc miệng nam thần. Xác thật rất độc. Bạch Nhược Tuyết nghe xong Giang Cảnh Mặc nói, không tự giác mà đĩnh đĩnh ngực. Nàng cũng có bê hảo sao? Những người khác nhìn Bạch Nhược Tuyết động tác tập thể hết chỗ nói rồi. Chính ngươi bê thực ghê gớm. Vậy ngươi như thế nào không nhìn xem nhân gia nữ thần? Giống như là đê đi. Không ít nam sinh nhìn Bạch Nhược Tuyết động tác, không khỏi tầm mắt chuyển rời đến Sơ Hạ trên người. Không chờ mọi người xem đến, Giang Cảnh Mặc đã đứng ở Sơ Hạ trước người, chặn những cái đó tà ác tầm mắt. Hắn tức phụ có thể làm cho bọn họ tùy tiện ý dâm. Đương hắn là chết sao? Bất quá, Giang Cảnh Mặc lặng lẽ quay đầu nhìn Sơ Hạ bộ ngực liếc mắt một cái. Nhà hắn tức phụ phát dục thật tốt, ít nhất đến có C cộng. Sau này hắn thật có phúc. Hắc hắc, Giang Cảnh Mặc, ta sau này còn hội trưởng đại. Bạch Nhược Tuyết không hổ là nữ chủ. Ngữ gia kinh người ai như thế tùy tiện mà đối nàng Dương Sơ Hạ nam nhân nói lời này. Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy nàng có phải hay không quá khách khí. Bạch bạch bạch, Sơ Hạ đôi tay vỗ tay mà từ Giang Cảnh Mặc sau lưng đứng dậy tới sắc bén tầm mắt dừng ở Bạch Nhược Tuyết trên người. Nàng vẫn là lần đầu tiên đụng tới có người có thể làm tiểu tam làm được như thế đúng lý hợp tình. Nàng xem như trường tư thế. Bạch đồng học, dũng khí đáng khen. Đáng tiếc cái gì? Ngươi còn không phải là ỷ vào gương mặt kia đẹp sao? Dương Sơ Hạ, mấy ngày hôm trước ngươi bắt như tuyết đổ uống chuyện đó còn không có tính sổ đâu. Đứng ở Bạch Nhược Tuyết bên người cái kia tóc ngắn nữ sinh về phía trước một bước. Mở miệng thế Bạch Nhược Tuyết bênh vực kẻ yếu. Cái gì bát đồ uống? Giang Cảnh Mặc nhìn Sơ Hạ hỏi. Chính là bên cạnh người nữ nhân kia. Chiều hôm đó cùng Như Tuyết cùng nhau đi ra ngoài. Liền xối Như Tuyết một đầu đồ uống. Việc này nhưng không ngừng ta một người biết. Các ngươi ban lệ bác vụ cũng thấy. Tóc ngắn nữ hài nói xong ngón tay liền chỉ hướng ngồi ở phòng học sau bài lệ bác vũ. Đại gia tầm mắt một chút đều chuyển hướng lệ bác vũ phương hướng. Không hiểu được lệ bác vũ như thế nào sẽ cùng cái kia Bạch Nhược Tuyết tiến đến cùng nhau. Chẳng lẽ là có cái gì gian tình? Sơ Hạ là thật sự. Giang Cảnh Mặc cau mày. Giang Cảnh Mặc biểu tình làm đại gia cho rằng Giang Cảnh Mặc là ở bất mãn Sơ Hạ làm sự tình. Này không phải là muốn cãi nhau đi. Vì Bạch Nhược Tuyết, đương nhiên là thật sự. Giang Cảnh Mặc không tin ngươi hỏi lệ bác vũ. Hắn đều thấy tóc ngắn nữ hài đắc ý mà nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. phảng phất đánh thắng trận dường như. Tức phụ, ngươi như thế nào có thể như vậy? Giang Cảnh Mặc Hoa làm ở đây người đều trong lòng lạc một chút. Chính là Giang Cảnh Mặc kế tiếp lời nói lại làm đại gia ngã phá mắt kính. Chỉ thấy Giang Cảnh Mặc đau lòng kéo Sơ Hạ tay phải xem xét một chút. Tức phụ, không có việc gì đi. Bát đồ uống như vậy việc nặng như thế nào tự mình động thủ. Muốn sinh khí cũng muốn chờ ta tới a. Tức điên đi, bằng không ngươi như thế nào sẽ bắt nàng. Giống nàng người như vậy chính là thiếu thu thập. Giang Cảnh Mặc nói con khinh thường mà ngó Bạch Nhược Tuyết liếc mắt một cái. Rồi mới lập tức thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Sơ Hạ. O chính là người này. Đờ mờ, Giang Cảnh Mặc thằng nhãi này là càng ngày càng vô sỉ. Hắn là từ đâu nhìn ra tới Dương Sơ Hạ bị tức điên. Bọn họ trông cửa khẩu cái kia Bạch Nhược Tuyết đồng học mới là bị khí hư cái kia hảo sao. Không thấy được nhân gia đồng học mặt đều khí đỏ. Bạch Nhược Tuyết thấy Giang Cảnh Mặc đối Sơ Hạ kia phó để ý bộ dáng. Khí mắt đều đỏ. Nàng đột nhiên cảm thấy Dương Sơ Hạ như vậy chướng mắt. Giang Cảnh Mặc. Nàng có cái gì tốt, còn không phải là lớn lên đẹp. Nàng trước kia cùng Lệ Bác Vũ ở bên nhau, hiện tại lại thông đồng ngươi. Nàng không phải cái gì hảo mặt hàng. Ngươi đừng bị nàng lừa. Ta là vì ngươi hảo. Ngươi sau này liền sẽ đã biết. Bạch Nhược Tuyết bộ dáng kia thực sự không quá đẹp. Nguyên bản lớn lên không khó coi, hiện tại hồng hốc mắt, trừng mắt Sơ Hạ trong mắt tràn đầy hận ý. Kia bộ dáng chính là cùng bà điên không sai biệt lắm. Lúc này, Sơ Hạ đẩy ra che ở nàng trước người Giang Cảnh Mặc. Về phía trước một bước tới gần Bạch Nhược Tuyết, đại gia chỉ thấy Sơ Hạ lấy ra bản thân kia đài di động. Rồi mới điểm vài cái, đem điện thoại phóng tới Bạch Nhược Tuyết trước mặt. Bạch Nhược Tuyết bắt đầu còn đương hồi sự, nhưng nhìn không vài giây, nàng liền phát hiện không thích hợp, bởi vì Bạch Nhược Tuyết ở Sơ Hạ di động trong video thấy được chính mình thân ảnh. Video Bạch Nhược Tuyết bản một chương mặt đẹp, trong tay cầm một phong thơ, nàng đi vào Vương lão sư văn phòng, đem tin phóng tới Vương thư từ bàn công tác trên mặt. Rồi mới video Bạch Nhược Tuyết nhìn lá thư kia lộ ra quỷ dị mỉm cười. Trong mắt đắc ý không chút nào che giấu mà bại lộ ra tới. Video không dài, chỉ có ngắn ngủn vài phút. Nhưng chính là này ngắn ngủn vài phút ký lục hạ Bạch Nhược Tuyết làm những chuyện như vậy. Bạch Nhược Tuyết cho rằng nàng làm thiên y vô phùng. Chỉ tiếc lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Nàng đem lộng hỏng rồi giáo viên văn phòng máy theo dõi. Đi trăm triệu không nghĩ tới Sơ Hạ cũng không phải là nguyên chủ cái kia Sơ Hạ. Hiện tại Sơ Hạ ở trước kia đến mỗ một đời nàng chính là một người xuất sắc hacker. Ở sản phẩm điện tử phương diện này không có cái gì có thể chẳng lẽ Sơ Hạ. Mấy ngày hôm trước nói trắng ra như tuyết là viết thư nạc danh người kia chẳng qua là Sơ Hạ Linh. Quang trượt lóe suy đoán, ai biết Bạch Nhược Tuyết cư nhiên thừa nhận là nên nói nàng ngốc đâu, vẫn là ngốc đâu. Vào lúc ban đêm Sơ Hạ liền tới rồi trường học một chuyến. Đối Vương lão sư đưa ra xem xét theo dõi. Chính là Vương lão sư nói theo dõi không thể hiểu được liền hỏng rồi. Sơ Hạ nhìn nhìn mới biết được là chuyện như thế nào. Nàng trộm sửa được rồi máy theo dõi cũng bắt được Bạch Nhược Tuyết phóng thư nặc danh cùng ngày ghi hình. Nguyên bản Sơ Hạ nghĩ nếu Bạch Nhược Tuyết thức thời liền sẽ không lại đến đánh Giang Cảnh Mặc chủ ý. Chính là vì cái gì liền cố tình có người chính là như vậy không biết tốt xấu đâu. Đờ mờ, kinh thiên đại nghịch chuyển, Dương Sơ Hạ chiêu thức ấy chơi xinh đẹp, Ở đây đồng học nhịn không được ở trong lòng cấp sơ hạ gieo hò. Đối phó loại này không biết xấu hổ nữ sinh nên như thế khí phách. Nguyên lai cái này nữ sinh chính là cử báo người kia. Thật không biết xấu hổ. Cử báo nhân gia yêu sớm. Nơi này lại tưởng thông đồng nhân gia bạn trai. Đây là không phải chính là trong truyền thuyết lục trà kỹ nữ thảo. Nữ sinh thật đáng sợ. Bất quá, nữ thần hảo khí phách có hay không? Giang Cảnh Mặc, ngươi tức phụ quá lợi hại. Các ngươi cái gì thời điểm chia tay? Thông chi anh em một tiếng. Nữ thần ta phải cho ngươi ta ái. Một cái nam sinh cọ cọ bên cạnh Giang Cảnh Mặc. Hai mắt mạo hồng tâm mà nhìn chằm chằm sơ hạ phương hướng. Ta đi. Ta lần đầu tiên cảm thấy Dương Sơ Hạ hảo xoái. Chút nào không thua Giang Cảnh Mặc. A a a a a. Nữ thần, thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi nô lệ. Nữ thần, ngươi có cần hay không lại đến một cái ấm giường? Ta không làm đại phòng, chỉ cần làm tiểu thiếp là đủ rồi. Cút ngay, tức phụ là của hắn. Giang Cảnh Mặc nhìn đẩy nam nữ không kỵ đối với nhà mình tức phụ phát hoa si. Trong lòng hận đến không được. Bất quá, tức phụ hảo khí phách. Nàng bộ dáng này đem hắn hồn đều mê rớt. A a a, tức phụ Bạch Nhược Tuyết cả người cứng đờ. Nàng cảm thấy chính mình đột nhiên bị bổn thi pháp định trụ dường như. Nàng tưởng cãi lại. Chính là sơ hạ trong tay video không cho phép nàng rảo biện. Bạch Nhược Tuyết liền như thế đứng ở nơi đó chịu đựng chung quanh người khinh thường cùng khinh. Thường, nghe bên tai những cái đó khó nghe nói. Bạch Nhược Tuyết hoảng hốt mà nghĩ đến tựa hồ không nên là cái dạng này. Nàng trong lòng vẫn luôn có một đạo thanh âm nói cho nàng. Giang Cảnh Mặc hẳn là nàng. Dương Sơ Hạ đoạt nàng thuộc về Giang Cảnh Mặc, xử tại chỗ thừa nhận mọi người, khinh thường trào phúng. Bạch Nhược Tuyết cảm giác dị thường nhục nhã. Bạch đồng học, như thế nào, còn muốn ta lấy ra chứng cứ tới sao? Sơ Hạ lạnh lạnh mà nhìn nữ chủ Bạch Nhược Tuyết kia tái nhợt, mà sắc mặt. Trong lòng không có chút nào đồng tình, nàng lại không phải ngốc. Nhân gia như thế tính kế đoạt nàng bạn trai, nàng còn rộng lượng tha thứ nàng. Không như vậy ngốc, ngươi còn có cái gì? Bạch Nhược Tuyết cắn răng nhìn về phía sơ hạ trong mắt tràn ngập hận ý. Phảng phất tại hạ một giây liền sẽ xông lên bóp chết sơ hạ. Giang Cảnh Mặc nhìn Bạch Nhược Tuyết bộ dáng kia, trong lòng lo lắng sơ hạ. Đi lên trước che ở sơ hạ trước người, nhìn che ở nàng phía trước bóng dáng, sơ hạ trong mắt hiện lên ý cười. Sau, nhà nàng Giang Cảnh Mặc chính là như thế bổng bổng đát. Bất quá, sơ hạ tiến lên một bước, đứng ở Giang Cảnh Mặc bên người, nhìn về phía Bạch Nhược Tuyết trong ánh mắt không hề cảm xúc dao động. Đối sơ hạ tới nói, cùng nàng không hề liên hệ người không đáng nàng vì người kia có bất luận cái gì cảm xúc. Sơ hạ nhìn Bạch Nhược Tuyết, thong thả mở miệng nói trang web trường chuyện đó. Cùng ngươi có quan hệ đi. Đám người nháy mắt lại bạo. Lần trước trang web trường nữ thần bị hack đó là cũng cùng nữ nhân này có quan hệ. Nữ nhân này là thần thánh phương nào? Cái gì sự đều có nàng phân, có phải hay không ghen ghét nhân gia lớn lên so nàng đẹp? Cũng là, xem nàng gương mặt kia, cùng nữ thần nơi nào so được với, đại gia sôi nổi ở trong lòng phun tào, lại cũng chưa nói chuyện, chờ xem sự tình sau tục phát triển, cùng ta có cái gì quan hệ, khi đó ta đều không quen biết ngươi cùng Giang Cảnh Mặc. Không cần cái gì sự đều lại đến ta trên người. Ta chưa làm qua sự. Sẽ không thừa nhận. Bạch Nhược Tuyết cảm thấy cuối cùng là ban trở về đoạn đường. Khẽ nâng hàm dưới nhìn về phía sơ hạ. A, Tư thế thực không tồi, Sơ Hạ giống như tán dương Bạch Nhược Tuyết một câu. Mới nói tiếp, ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Cái gì? Bạch Nhược Tuyết trong lòng không biết vì cái gì thực bất ân. Sự tình tuy rằng không phải ngươi làm, chính là trang web trường thượng ảnh chụp là ngươi chụp đi, rồi mới đem ảnh chụp qua tay bán cho Lệ Bác Vũ bạn gái cũ. Tề Tiệp, ta nói, đúng không? Sơ Hạ ánh mắt nhìn thẳng Bạch Nhược Tuyết phảng phất xem thấu nàng sở hữu ngụy trang. Bạch Nhược Tuyết đồng tử phương pháp, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Dương Sơ Hạ như thế nào sẽ biết chuyện này? Chuyện này trừ bỏ nàng cũng chỉ có Tề Tiệp biết. Đúng rồi, Tề Tiệp nói cho nàng. Bạch Nhược Tuyết suy đoán không sai. Khoảng thời gian trước Sơ Hạ trong lúc vô tình đụng phải Tề Tiệp. Lúc ấy Tề Tiệp đang bị người đùa giỡn. Sơ Hạ vừa lúc trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Sau tới Tề Tiệp sẽ thường thường từ nước ngoài cấp Sơ Hạ gửi đồ vật. Có khi còn sẽ gọi điện thoại cấp Sơ Hạ. Ảnh chụp việc này là Tề Tiệp trong lúc vô tình nói lên. Nàng cùng Giang Cảnh Mặc kia trương ảnh chụp là nàng từ trên tay người khác tiêu tiền mua. Sơ Hạ nghe thời điểm nguyên bản không để trong lòng, chính là phóng Tề Tiệp nhắc tới cho nàng ảnh chụp cái này nữ hài tên khi. Sơ Hạ sợ ngây người, cư nhiên là Bạch Nhược Tuyết. Thế nhưng ảnh chụp là Bạch Nhược Tuyết chụp. Như vậy, Bạch Nhược Tuyết hẳn là khi đó liền nhận thức Giang Cảnh Mặc cùng nàng. Chính là nữ chủ lần đó tới phòng học rõ ràng một bộ mới nhận thức Giang Cảnh Mặc biểu tình đã làm cho suy nghĩ sâu ra. Sơ Hạ có phải hay không nên cấp nữ chủ vỗ tay, cho nàng kỹ thuật diễn điểm cái tán. Rõ ràng ngay từ đầu liền tỏa định Giang Cảnh Mặc, lại bày ra một bộ thiện lương chính nghĩa gương mặt tới chỉ trích Sơ Hạ là lời ong bướm, phá hư Giang Cảnh Mặc cùng Lệ Bác Vũ chi gian quan hệ. Nữ chủ là trời sinh kỹ thuật diễn phái sao? Bạch Nhược Tuyết sắc mặt tái nhợt, đột nhiên cả người mềm nhũn, té xỉu trên mặt đất, này liền bị khí hôn mê. Mọi người xem đến sửng sốt, cũng chưa phản ứng lại đây muốn đưa Bạch Nhược Tuyết đi bệnh viện. Vẫn là vẫn luôn không lên tiếng Lệ Bác Vũ đi ra khom lưng chặn ngang bế lên Bạch Nhược Tuyết rời đi. Sơ Hạ nhìn Lệ Bác Vũ ôm Bạch Nhược Tuyết rời đi bóng dáng, cảm thán nói quả nhiên, nam ghép đôi nữ chủ là chân ái. Tác giả có lời muốn nói. Cất chứa, bình luận, điểm đánh, nhớ rõ cất chứa ta. Hết chương.